Sau này anh vẫn yêu em. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều duy nhất anh không thể cho em chính là tình yêu. Lương Tiểu Vân cười càng điên cuồng hơn nữa. Tiếng cười vang lên trong căn nhà kho trống trả. Anh đã cho em hy vọng trong nhiều năm như vậy. Bây giờ anh lại nói không thể cho em tình yêu ư? Tần Lục im lặng nhìn cô ta. Không hề nói gì cả. Được, Tần Lục, được lắm. Lương Tiểu Vân gật đầu. Sau đó lại vỗ vỗ tay. Xoay đầu tức giận nhìn vào những người đàn ông kế bên. Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Còn không mau ra tay. Đừng để lại tên nào sống sót hết. Tê chết hết rồi thì ta sẽ chịu trách nhiệm. Còn nữa, tôi sẽ trả gấp đôi lương cho các người. Lương Tiểu Vân. Tần Lục kinh ngạc nhìn vào Lương Tiểu Vân. Vậy thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi. Lương Tiểu Vân cười lớn về phía hắn. Dù sao thì bây giờ em sống hay chết cũng không có khác biệt gì nữa. Trước khi chết kiếm một người đi cùng, hình như cũng không quá đáng nhỉ. Tần Lục cắn chặt răng, chớp mắt liền nhìn thấy Yến Lạc đang nước mắt ròng ròng nhìn hắn. Trong lòng vừa đau vừa sốt ruột, hắn cũng không lo cho Lương Tiểu Vân được nữa. Xông về phía đám người kia ngay lập tức. Lương Tiểu Vân nhìn bóng dáng không chùn bước của hắn, trong lòng càng xót xa hơn. Cô ta cắn chặt răng, xoay người đẩy chiếc xe lăn rời khỏi. Tần Lục tay không xông lên. Dù cho trước kia hắn được đào tạo qua, nhưng cũng không chịu đựng nỗi đòn công kích hung hãn của những người đàn ông đó. Những người đàn ông đó sau khi biết sẽ được trả thù lao lớn hơn, liền không màng đến bất cứ việc gì nữa. Chỉ ửng đỏ đôi mắt lên bắt lấy Yến Lạc. Tần Lục bảo vệ Yến Lạc né đòn khắp nơi, nhưng cũng không cách nào né tránh được bị những người đàn ông đó công kích. Những người đàn ông đó nhìn thấy Tần Lục cản trở như vậy, liền âm thầm chù ẻo, càng không nương tay chút nào cả. Một mình Tần Lục sao lại là đối thủ của nhiều người như vậy được? Họ công kích tới tấp, Tần Lục dù né được đòn này cũng không thể tránh được đòn kia. Sức lực hao tốn rất nhanh, toàn thân trông có vẻ thê thảm vô cùng. Tần Lục đến phút cuối cũng không thể chịu đựng được nữa. Không còn cách nào để bứt phá ra ngoài. Chỉ có thể bảo vệ Yến Lạc dưới thân người của mình. Yến Lạc khóc đỏ hết cả mắt. Cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt kiên định sáng trưng của Tần Lục trong mơ hồ. Giây phút ấy cô nghĩ. Quả nhiên chính là anh ấy. Dù cho trước kia có xảy ra chuyện gì không vui đi nữa. Nhưng kiếp này chỉ có thể là anh ấy mà thôi. Cô không hề nhìn nhầm người. Máu trên người của Tần Lục đã nhiễu lên người của cô. Cô bắt lấy tay hắn. Ngước đầu lên nhìn vào mắt hắn. Tần Lục cười với cô. Nắm lấy tay cô thật chặt nói. Anh sẽ bảo vệ em đến giây phút cuối cùng của cuộc đời anh. Vừa mới nói xong. Yến Lạc nghe thấy một tiếng rầm. Sau đó nụ cười của Tần Lục ngưng đọng lại ngay. Trái tim của Yến Lạc hốt hoảng lên. Sợi dây trong tâm trí đột nhiên đứt ra ngay lập tức. Cảnh tượng trước mặt trở nên tối đen, sau đó cô cũng ngất xỉu theo. Họ đã hoàn toàn mất đi ý thức nên không nghe được tiếng hú còi của cảnh sát vang lên từ ngoài nhà kho. Tần Lục chỉ cảm thấy đau đầu muốn chết, thân thể cũng nặng trịch, nhưng ý thức của hắn đã tỉnh táo. Chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc kia. Bác sĩ, hôm nay Tần Lục sao rồi? Yến Lạc hỏi, hồi phục cũng không tồi. May là không đánh trúng nơi chí mạng. Đợi anh ta tỉnh dậy thì chúng tôi phải làm thêm một xét nghiệm cụ thể là được rồi. Bác sĩ nói thêm, những việc cần phải chú ý tôi cũng đã nói với cô rồi. Còn nữa, cô là một thai phụ đó. Cũng không nên quá lao lực như vậy nữa, cách trương.